Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3029. Chương 3029. Vây đón lấy, nhị trưởng lão Trình Tuyệt Thiên, đại trưởng lão Tô Thiên Vũ cùng một chỗ vọt lên. Cả đám đều biểu hiện ra phấn đấu quên mình thái độ. Bọn hắn biết, cái này Phó Uyên chính là bọn hắn một chút hy vọng sống. Nếu như đem hắn bắt sống, vậy bọn hắn còn có hy vọng. Bằng không, Huyệt Thiên Cung tuyệt đối phải xong. Bọn hắn một cái đều sống không được. Liệt, diệt, là mình hai chiêu công kích linh hồn tất cả đều dùng đến đại trưởng lão Tô Thiên Vũ trên thân. Cùng lúc đó, Tử Kim Phượng Hoàng âm công cũng toàn bộ đều tập trung ở Trình Tuyệt Thiên nơi đó. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ căn bản không cần bất kỳ trao đổi gì, lập tức liền phân phối xong. Trước mắt cũng là bọn hắn có thể làm được cực hạn. Phốc phốc, Tô Thiên Vũ phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người nháy mắt huệ hoài xuống dưới. Rõ ràng đã đâm ra đi trường kiếm đều mềm xuống dưới. Hắn đương nhiên không có chết, nhưng là linh hồn bị thương nghiêm trọng, so Bạch Vũ Lăng đều muốn nghiêm trọng không ít. Đằng sau hai chiêu uy lực muốn ở phía trước hai chiêu phía trên. Chỉ bất quá, Tử Kim Phượng Hoàng âm công liền không có biện pháp trực tiếp trọng thương Trình Tuyệt Thiên. Chỉ bất quá ảnh hưởng cũng không ít, nhưng là Trình Tuyệt Thiên một đao đánh xuống, y nguyên mang theo cực mạnh uy thế. Hồng Khánh Lân thân hình có chút một bên, giơ kiếm đón đỡ, keng, kịch liệt vang vọng truyền đến. Lực lượng cường đại lập tức đem Hồng Khánh Lân chấn động đến bay ngang ra ngoài. Chính hắn biết, hắn ngăn trở một kích này, vọt tới trước tư thái khẳng định lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên ngay lập tức điều chỉnh tốt thân hình, tuyệt đối không thể lui về sau. Xông đi lên, đem Phó Uyên cái này phản đồ cầm xuống. Vô số người đều lớn tiếng gầm thét, thậm chí Huyền Thiên Cung bên trong lần nữa xông ra trên trăm tên võ giả. Có lẽ bọn hắn một chọi một, không có bất kỳ cái gì một cái là Hồng Khánh Lân đối thủ. Nhưng bọn hắn kém cỏi nhất cũng là thánh khung cảnh. Đồng loạt ra tay, uy hiếp y nguyên rất lớn. Giữa không trung 18 huyết vệ sắc mặt khó coi. Loại tình huống này, linh hồn của bọn hắn công kích có thể đối phó ai? Đây không phải quần công, chỉ có thể là từng cái đến. Một khi Hồng Khánh Lân bị vây lại, để đám kia cường giả đỉnh cao rảnh tay, bọn hắn cũng là ngoài tầm tay với. Thân đồ Liệt Thiên lúc này liều mạng đồng dạng ngăn chặn Bạch Vũ Triết, thậm chí có đôi khi cũng dám để mà tổn thương đổi tổn thương đấu pháp. Loại này đấu pháp bình thường đều là thuộc về tự thân lực phòng ngự rất mạnh người mới sẽ dùng. Nhưng bây giờ thân đồ Liệt Thiên không để ý tới nhiều như vậy. Hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là đem Bạch Vũ Triết ngăn chặn, khiến người khác đắc thủ. Hắn không biết Phó Uyên cùng Bạch Vũ Triết là quan hệ như thế nào, nhưng từ Bạch Vũ Triết trên thái độ nhìn, liền có thể biết Bạch Vũ Triết rất quan tâm cái kia Phó Uyên. Oanh, oanh, oanh, vô số công kích hướng Hồng Khánh Lân phô thiên cái địa oanh tới. Mặc dù những công kích này nếu như chỉ là một hai cái đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, nhưng là nháy mắt hơn 10 chiêu, thậm chí trên 100 chiêu, hắn chỗ nào chống đỡ được. Ngang, đang cùng thân đồ Liệt Thiên đối chiến Bạch Vũ Triết đột nhiên dừng tay, liều mạng lấy bị thân đồ Liệt Thiên một kiếm chạm tại trên thân, cũng muốn thi triển thiên âm chấn. Cùng Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh hình thành Long Phượng Hòa Minh. Cuồng bạo âm công hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Nhưng âm công lực sát thương lại tất cả đều tác dụng lại những cái kia xuất thủ công kích Hồng Khánh Lân võ giả trên thân. Oanh, oanh, ầm ầm, Hồng Khánh Lân đem hết khả năng ngăn cản. Trường kiếm trong tay không ngừng vũ động, từng đạo kiếm khí phun ra mà ra. Nhưng là, y nguyên còn có không ít công kích rồi ở trên người hắn. những công kích này lực lượng bởi vì Long Phượng Hòa Minh ảnh hưởng đều bị yếu bớt rất nhiều. Có thể Hồng Khánh Lân thể phách nhưng không có mạnh như vậy. Nháy mắt có 5-6 người công kích rồi ở trên người hắn. Ở trên người hắn xuất hiện 5-6 cái vết thương. Máu tươi chảy ngang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN